Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong đó vô số cuồn cuộn chi lực, thần quang lập lòe, làm cho người kinh hãi. Hư Nhược Nguyệt nghẹn họng nhìn trân trối, nhiều như thế. Ngươi không đem làm chính mình tu luyện sao, những lực lượng này quá yếu. Lục Vô Trần lắc đầu, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn thoáng qua người chung quanh, ta lần này trở về, còn có ba cái chân chủng giao cho các ngươi. Ánh mắt của hắn xem ở Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy Lão Tổ trên thân, hai người này thực lực mạnh nhất, như thế luyện hóa tiên đế chân chủng, tăng lên hiệu quả và lợi ích cũng là lớn nhất. Tiếng nói vừa ra, Lục Vô Trần tay phải mở ra, hắn lúc trước tại thần đường tiên quốc, liền mượn nhờ tín ngưỡng chi pháp, đem ba cái chân chủng xem như cung phụng nộp lên, mà lên giao đối tượng dĩ nhiên chính là hắn, chính mình, mượn nhờ cung phụng chi lực, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay nổi lên gợn sóng, một cái chân chủng, chậm rãi ngưng tụ thành hình, trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tại chỗ tất cả mọi người là thân thể phát lạnh, trong nháy mắt rơi vào đến huyết thiên huyết hải ở giữa, liếc nhìn lại, là vô tận đỏ thẫm huyết sắc, tràn ngập thiên địa, bầu trời huyết sắc, đại địa huyết sắc, bốn phía đại đạo cũng đều là nhuộm dần đỏ thẫm, nguyên một đám chỉ là thân ở trong đó cũng cảm giác được máu chảy ngược, khó mà chống đỡ được, đây là, thật là khủng khiếp huyết tinh khí tức, lực lượng này. Là tiên đế, Diệp Lãng Thiên sắc mặt kinh biến, hắn ngưng thần xem ở Lục Vô Trần trong tay, nho nhỏ một cái chân chủng, như là huyết sắc giọt nước tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay lượn vòng lấy, mỗi chuyển động một vòng, đều có thể nhìn đến trong đó phản chiếu ra ngàn vạn thế giới quang ảnh, phản phất tại cái này chân chủng bên trong, có thế giới thành hình, pháp tắc lưu chuyển, vô cùng tiên lực tại trong chơi lưu chuyển, mơ hồ ở giữa, mọi người đã không nhìn thấy trước mắt Lục Vô Trần, thiên địa hỗn độn, một mảnh huyết sắc, mọi người tại đây đều thân ở đại dương màu đỏ ngòm bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến cái viên kia chân chủng vị trí, bên kia ngồi ngay thẳng chính là một tôn huyết sắc tiên đế ngồi tại huyết hải bên trong, đỉnh đầu huyết nhật, chân đạp huyết hải, chậm rãi mở hai mắt ra, oanh, dồi dào huyết khí đập vào mặt, để hai cái chuẩn tiên đế đều là hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, một cái nháy mắt ở giữa, bọn họ lại về tới tại chỗ, chỉ là lúc trước cái kia nồng đậm huyết tinh khí tức, còn tản mát tại miệng mũi ở giữa, để bọn hắn trái tim tùng tùng nhảy loạn. Chương 1028, Sở Thanh bắt đầu hành động, mấy người chấn kinh vừa lên, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay lại nổi lên một cái chân chủng, trước một giây vẫn là huyết khí tràn đầy đỏ thẫm thiên địa, giờ khắc này, liền biến thành u minh chi ao, đầy trời u minh khí tức tại hội tụ, lòng đất vốn liền minh tuyền, tử hà lao nhanh, lại là một tôn tiên đế khí tức, thiên minh môn bên trong xuất hiện u minh chân chủng, đồng dạng là tiên đế bản nguyên, trong tầm mắt mọi người, có thể nhìn đến tại hoàng tuyền trường hà bên trong, một tôn nửa người nửa tử linh tiên đế vị vào trong đó, tại u minh chỗ như ẩn như hiện, ánh mắt thông qua vạn cổ, chiếu rọi mà đến, chỉ là bị hắn nhìn lên một cái, tất cả mọi người chỉ cảm thấy huyết nhục trong nháy mắt khô cạn, tự hồ phải hóa thành thây khô, dưới chân có vô cùng vô tận thi hài khô lâu, giãy dụa đưa tay, muốn đem bọn hắn lôi kéo đến chân phía dưới lao nhanh u minh sông bên trong. Có mấy người còn nhịn không được phát ra vài tiếng kinh hô, u minh vừa lui, cuối cùng tiên viên bản nguyên chân chủng cũng là xuất hiện, trước mắt quang cảnh hóa thành hồng hoang chi địa, lọc vào trong tầm mắt, đều là vạn trượng cổ mộc, trên đỉnh đầu có tổ long tới lui, tùy ý vung vẫy đuôi rồng, liền có thể vỡ nát một chỗ vũ trụ, nhưng ở đây đợi tình trạng phía dưới, một đầu toàn thân lông tóc vàng sáng chói thần viên theo cổ thụ bên trong lao ra, một quyền đánh nổ tổ long, bắt đầu rồng, ngửa đầu uống máu. Tiên viên thể nội cự lực cuồn cuộn, đứng hàng cổ thụ phía trên, bể nghệ tứ phương, tầng tầng huyễn ảnh liên miên, qua rất lâu, mọi người mới thần sắc ngơ ngác khôi phục thanh tĩnh, chỉ thấy ba cái chân chủng, tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay lượn vòng lấy, một cái đỏ thẫm, một cái vàng sáng chói, một cái xám đen, cái này ba đạo trùng sáng, phản phất là lượn vòng lấy chính là ba phương vũ trụ, cái này là tiên đế lực lượng, Thiên Thùy lão tổ miệng đắng lưỡi khô, tiên đế bản nguyên khí tức, bực này lực lượng mà lại tuyệt đối là hoàn chỉnh tiên đế. Lục Vô Trần khẽ gật đầu, tự cái khác tiên quốc bên trong ngẫu nhiên đạt được, cái này ba cái chân chủng là luyện hóa tiên đế bản nguyên mà thành, tuy nhiên không so được lúc còn sống mỗi người bọn họ chiến lực, nhưng luyện hóa vật này đầy đủ thuận lợi vượt qua tiên môn, thành tựu tiên đế cấp độ. Diệp Lãng Thiên, trời rủ xuống cùng Ngọc Nhan một người một cái, các ngươi có thể mượn này luyện hóa thành tựu tiên đế thân thế, chỉ cần luyện hóa hoàn toàn, cũng không sợ cái khác, cái gì, cho chúng ta. Thiên Thùy lão tổ thanh âm đều có chút vặn vẹo, Diệp Lãng Thiên hai mắt đều hồng đồng đồng mấy phần, đây chính là tiên đế lực lượng, chỉ cần có thể đạt được vật này, liền có thể thành tựu tiên đế, nhất phi trùng thiên. Sẽ bước vào hoàn toàn khác biệt lĩnh vực mới, thứ này giá trị, chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết đến cỡ nào đáng sợ, đại nhân lại muốn đem vật này đưa ra, Vô Trần, ngươi. Hư Nhược Nguyệt đều là thần sắc do dự, bực này lực lượng, lấy nàng ý tứ, cần phải Lục Vô Trần chính mình luyện hóa, mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất mới là. Lục Vô Trần cười khẽ, một điểm bản nguyên thôi, đối với ta tác dụng không lớn, các ngươi như không tăng lên, sau này chiến đấu rất khó theo kịp. Hắn nhìn về phía mọi người, còn có một câu không nói ra, hoang cổ bên trong tất cả, đều kết nối hắn tự thân. Bọn họ chân huyết đều để đặt tại thiên cơ mục lục phía trên, chỉ cần cho bọn hắn luyện hóa, đối Lục Vô Trần đồng dạng có tăng lên. Sau đó, hắn đem tiên viên chân chủng giao cho Thiên Thùy lão tổ, U Minh bản nguyên giao cho Diệp Lãng Thiên, còn lại huyết tiên đế chân chủng thì là lưu cho Khương Ngọc Nhan, nghịch phàm tâm sự tình, các ngươi không cần nhiều quản, ta có thể xử lý. Trong khoảng thời gian này, liền an tâm tu luyện, mượn nhờ thời gian thần cảnh, nhanh chóng tiến vào tiên đế cấp độ, như thế đến tiếp sau mới có thể theo kịp phát triển, còn lại chuẩn tiên đế chân chủng, cũng đều nhất nhất phân phát luyện hóa. Lục Vô Trần mở miệng phân phó, Thiên Thùy lão tổ cùng Diệp Lãng Thiên khuôn mặt đỏ lên, thần sắc kích động, vui vô cùng, đa tạ đại nhân. Lục Vô Trần lại nhìn một chút mấy người khác, thần sắc ôn hòa, các ngươi cũng là như thế, cái khác hoang thánh cũng là yên lặng gật đầu, cung kính cúi đầu, đón lấy, tại trong ánh mắt của bọn hắn, liền thấy Lục Vô Trần thân hình dần dần biến đến mờ nhạt trong suốt, rốt cục tại mấy hơi sau đó, tiêu tán tại nơi đây, đại nhân tín ngưỡng pháp thân tán đi, như không phải là vì giúp chúng ta ngưng tụ chân chủng, đại nhân lý nên sẽ thêm lưu một đoạn thời gian mới là, mọi người tiếc hận, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi cũng là nổi lên một tia tưởng niệm, chợt thu liễm mà lên, hóa thành băng hàn, đi đầu chỉnh bị, đem tứ đại đạo thống từng cái càn quét. Bên kia, tứ đại ti nhân thủ đã đầy đủ, lúc này hoang cổ xuất chinh, hướng về tứ đại đạo thống tiến đến. Lần hành động này, Hư Nhược Nguyệt nhanh chóng quyết đoán, không có cho chúng người quá nhiều thời gian tĩnh dưỡng, may ra có chúng sinh chi lực hội tụ, nhóm người này thương thế khôi phục cực nhanh. Mà như thế nhanh chóng, cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt tứ đại đạo thống phòng thủ cơ hội. Tứ đại đạo thống, lưu tại sơn môn bên trong tu giả khi biết các thủ lĩnh toàn quân bị diệt tin tức thời điểm. Thiên Hoang Tiên Quốc binh lực đã đến bọn họ lời nói thống vũ trụ biên giới, lúc trước đông đảo tiên chủ, tiên vương, tại tứ đại đạo thống trong tay, thế nhưng là kìm nén không ít hỏa khí, hiện tại cuối cùng phản công, nguyên một đám sĩ khí đại chấn, sát tâm nổi lên, chỉ thấy chung quanh đạo thống biên giới vũ trụ, Thiên Hoang Tiên Quốc đại quân, tiến quân thần tốc, phút chốc công phá tầng tầng hàng rào trận pháp, theo lý thuyết, tứ đại đạo thống truyền thừa ngàn vạn năm, nội tình hùng hậu. Nhất là dưới trướng vũ trụ càng là phòng bị xâm nghiêm, trận pháp vô số, xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng có thể nhanh chóng ứng đối. Nhưng lần này, bọn họ quần long vô thủ, lộn xộn, chờ lấy nội bộ có tiên chủ đứng ra bình định rối loạn về sau, đã vì lúc quá muộn, không có ích lợi gì thời gian 3 tháng, tứ đại đạo thống cùng nhau hủy diệt, bọn họ nắm giữ vũ trụ, cũng là tất cả đều dung nhập vào Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong. Đến tiếp sau sự tình, Lục Vô Trần liền không có lại quan tâm kỹ càng. Giờ phút này tại Thiên Minh môn bên trong, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, không nghĩ tới, lần này trở về, còn có một phen thu hoạch, thiên chỉ, cái này thế lực cổ lão, trong đó giấu có không ít bí mật. Nghịch phàm tâm người mang đại khí vận, nhưng cũng không phải là trời sinh nhiều như thế, cũng là đến tiếp sau dần dần luyện hóa cái khác vũ trụ khí vận mà thành, loại thủ đoạn này có chút ý tứ, trừ cái đó ra, còn có 12 họa thần, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, theo nhân hoàng khôi phục. Càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu không ổn định, cái này cái gọi là thiên chỉ, tại nghịch phàm tâm trong đầu, lấy được tin tức cũng không phải là rất nhiều, dù sao hắn thêm vào thiên chỉ tuy lâu, nhưng tiếp xúc người cũng ít, lại thêm toàn bộ thiên chỉ vẫn còn cũng không hề hoàn toàn khôi phục trạng thái, bất quá, Lục Vô Trần lại là đoán được cái này thế lực nguyên do, chuyện bên kia, tạm thời không trọng yếu, trước mắt đi đầu luyện hóa thần đường tiên quốc lại nói, hắn thu liễm tâm tư, không lại qua lo lắng nhiều. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía Thiên Minh môn bên ngoài, tiếp đó, Sở Thanh cần phải liền bắt đầu có hành động. Lục Vô Trần không có chờ đợi bao lâu, Sở Thanh cũng đã bắt đầu động thủ. Hắn hành động cũng rất là đơn giản thô bạo, trực tiếp xâm nhập đến Đại Ương Tiên Triều, thả ra cuồng ngôn khiêu chiến Tiên Triều tất cả người. Việc này truyền ra, huyên náo xôn xao, thiên họa ngục lục thiên chúng đứng đầu, họa tồn tại, mọi người sớm liền hiểu, chỉ là hắn một mực thần bí, cực ít tham dự bất luận cái gì hành động, cho dù tại thiên họa ngục bên trong đều không có mấy người gặp qua hắn. Hắn lúc trước dương danh vẫn là cùng Tề Thiên Tiên cung Tề Ngự Phong nhất chiến, nhưng lần này họa lại đột nhiên cao điệu làm việc, tự nhiên dẫn đến không ít chú ý. Đại ương tiên triều bị như thế khiêu khích, càng là giận không nhịn nổi, Bát Đại Tiên cung cung chủ lần lượt hiện thân, kết quả chính là Sở Thanh một đường ngang áp. Hắn rõ ràng cũng chỉ là chuẩn tiên đế thân thế, nhưng bày ra thực lực lại là vô cùng kinh khủng. Sở Thanh là thiên họa ngục diễn sinh mà ra khí vận chi tử, có rất nhiều vũ trụ khí vận gia trì tại thân. Thiên họa đế quân vì mình, thân thể hoàn mỹ, từ trước tới giờ không tàn tư, truyền thụ hắn tất cả cổ thuật, đạo pháp, làm đến Sở Thanh thực lực vững chắc vô cùng, vô luận là tiên đạo, thuật pháp, vẫn là thể phách, đều là đỉnh phong. Lại thêm trong khoảng thời gian này, hắn luyện hóa 6 đại bản nguyên chi oản, trong đó 4 loại, có 4 đạo hoàn toàn, càng là khủng bố. Bởi vậy, đại ương tiên triều toàn bộ liền trở thành hắn đá đặt chân, Sở Thanh ngang áp vô song, liền dẫm Bát Cung, làm đến đại ương tiên triều danh tiếng tổn hao nhiều. Nếu chỉ là như thế cũng không sao, Sở Thanh còn một đường tuyên truyền, nói thẳng đại ương tiên triều không cường giả, lần nữa chọc giận đại ương tiên triều. Cuối cùng, hắn xâm nhập Bát Cung một trong Viêm Đạo Cung, trọng thương Viêm Đạo Cung cung chủ, tranh đoạt Viêm Đạo trong cung trọng bảo, rốt cục cuối cùng nhắm trúng đại ương tổ đế giận dữ, hoành không xuất thủ. Xuất thủ mặt trời, thanh thiên trung kim rực rỡ bàn tay lớn rơi xuống, tiên đế chi nộ, nhắm trúng bầu trời phá toái, đại địa nứt ra, sinh linh diệt vong vô số. Sở Thanh chạm vào tức trọng thương, nhưng vẫn chưa bị bắt lại, sau đó một đường chạy trốn, đang chạy trốn tới đại ương tiên triều biên giới vị trí, sơ suất bị đại ương tổ đế đuổi kịp, nhưng sau đó, thiên họa đế quân theo phân nhánh tay ngăn cản, hai tôn tiên đế có chỗ giao phong, trực tiếp hủy nửa cung chi địa. Từ đó, Sở Thanh danh tiếng đại chấn, dù sao có thể cùng tiên đế trong tay chạy trốn người, thế nhưng là sự không chỉ có. Nhưng bởi vì chuyện này, cũng để cho đến vốn là có chỗ khe hở thiên họa ngục cùng đại ương tiên triều càng khẩn trương, ma sát không ngừng, thần đường tiên quốc cái này hai tôn tiên đế, cũng là có cừu oán. Giờ phút này, thiên họa ngục bên trong, thiên họa đế quân cau mày, ngữ khí trách cứ, ngươi cần gì phải trêu chọc đại ương lão gia hỏa kia đây. Chương 1029, trung chuyển mở đầu, thiên họa ngục trung ương, hỗn độn hắc ám đại điện, thiên họa đế quân chân thân hiển lộ. Hắn một thân màu đen áo dài, cả người đứng ở trung ương, ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh trên thân, trên người hắn sương chiều trầm trọng chi sắc càng nồng đậm, sau lưng lờ mờ, mơ hồ nhìn qua, tự hồ có 6 phương thê thảm thế giới hư ảnh tại xoay quanh. Hắc ám lục đạo, là cổ lão truyền thừa xuống thuật pháp, 6 loại làm loạn chi lực, tại thiên họa đế quân trên thân hoàn toàn bày ra, thiên họa đế quân thần sắc không ngờ, thật là lần này, Sở Thanh hành động quá mức xuất cách. Vốn là hắn tại luyện hóa 4 cái bản nguyên chi oản, hết thảy cực kỳ thuận lợi thời điểm, thiên họa đế quân rất là cao hứng, một khi chờ Sở Thanh luyện hóa hết 6 cái bản nguyên chi oản, vậy hắn lục đạo thành tựu, tự thân tích lũy cũng đầy đủ mở ra tiên môn, chờ đợi lấy cũng là hắn vượt qua tiên môn thành tựu tiên đế kết quả, mà đồng dạng, cũng là thiên họa đế quân vinh lấy được tân sinh thời điểm. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, hắn muốn chính là Sở Thanh muốn nhiều điều thấp có bao nhiêu điều thấp, phòng ngừa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, vốn là một mực bình tĩnh yên ổn Sở Thanh, sẽ làm ra như thế ngập trời đại sự. Trước kia Sở Thanh am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ chi đạo, hành sự cực kỳ điệu thấp, cũng là tránh cho rất nhiều phiền phức, để thiên họa đế quân rất là hài lòng. Nhưng lần này lại là thái độ khác thường. 8 cái cung chủ, ngươi xuất thủ vô tình, từng cái trấn áp còn chưa tính, ngươi thân là tiểu bối, khiêu chiến bọn họ những lão già này. Bọn họ bại, chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tiến vào Viêm Đạo Cung bên trong, xuất thủ đánh nát Viêm Đạo Cung cung chủ căn cơ, để hắn rớt xuống cảnh giới, còn tranh đoạt Viêm Lệnh Kỳ, ngươi có biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Hiện tại đại ương tổ đế giận không nhịn nổi, tuyên bố muốn ta đưa ngươi giao ra, nếu không thì sẽ khiến đại chiến. Thiên họa đế quân ngữ khí không kiên nhẫn, rất cảm thấy đau đầu, việc này ảnh hưởng quá lớn, chẳng những để đại ương tiên triều mất đi mặt mũi, càng là đã thương nặng một tôn cung chủ, dẫn đến đại ương tiên triều trên thực chất đều có chỗ tổn thương, không tiện bàn giao. Cái kia Viêm Lệnh Kỳ, cũng là đại ương tiên triều trọng bảo, là Viêm Đạo Cung áp đáy hồng thần vật, một khi thôi động, có thể hiệu lệnh thiên hỏa, triển khai 9 vạn thiên hỏa đại trận, uy lực vô cùng. Kết quả, vẫn là bị Sở Thanh sở đoạt. Bất quá, Tuy nhiên oán trách, nhưng Thiên Họa Đế Quân cũng là có thể thông qua lần chiến đấu này, nhìn ra được Sở Thanh thực lực nội tình, không hổ là chính mình cẩn thận bồi dưỡng người, Sở Thanh chiến lực, so với hắn trong dự liệu đều mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng chỉ là chuẩn tiên đế tầng thứ, cùng Bát Đại Cung cung chủ cùng một tầng cấp, nhưng thực lực nhưng lại có tuyệt đối nghiền ép, một đường quét ngang tám đại cung chủ, đối phương không một là hắn địch thủ, thậm chí từ đầu đến cuối, Sở Thanh đều không dùng ra thập ma bảo thuật, có thể nghĩ có bao nhiêu chênh lệch. Phía dưới, Sở Thanh cúi thấp đầu sọ, tự hồ biết sai, sắc mặt hắn có chút bất đắc dĩ, ta luyện hóa bốn cái bản nguyên chi oản, chỉ cảm thấy thể nội tiên lực cuồn cuộn, khống chế không nổi, không cách nào hoàn toàn luyện hóa, rất nhiều muốn chiến đấu xúc động, nhưng ta cũng không thể tại Thiên Họa Ngục bên trong nổi điên, bởi vậy liền đi Đại Ương Tiên Triều, ta mới đầu chỉ là muốn tìm người cùng ta nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nhất chiến, ai biết, bọn họ là như thế không chịu nổi một kích, hồ nháo. Thiên Họa Đế Quân sầm mặt lại, vậy cũng không thể không kiêng nể gì như thế, đúng, Đế Quân, ta biết sai rồi. Sở Thanh đàng hoàng nhận lầm, Thiên Họa Đế Quân sắc mặt khó coi, có chút không còn cách nào khác, thật sự là bên kia Đại Ương Tổ Đế nhiều lần ép hỏi, rất nhiều không cho bàn giao, thì nhấc lên đại chiến ý tứ, nếu chỉ là tầm thường một tôn thiên chúng, Thiên Họa Đế Quân cũng không cần quá xoắn xuýt, thực sự không được cho đối phương một cái công đạo chính là, chỉ cần trọng thương bất tử, có là biện pháp cứu chữa, nhưng hết lần này tới lần khác là Sở Thanh, hắn có thể là giống như là tự thân, hiện tại lại là cắm ở tiên môn trước đó tầng giai, vô luận thụ đến bất kỳ tổn thương gì, Thiên Họa Đế Quân đều không muốn nhìn thấy, dù sao bất luận cái gì tổn hại, cũng có thể trì hoãn hắn thành tựu tiên đế thời gian, vạn nhất bất hạnh thương tổn tới một tia căn cơ, tiên môn trước đó một chút vết thương nhỏ, rất có thể cho tiên đế cảnh giới lưu lại không lại hoàn chỉnh mệnh môn. Đây không phải là không duyên cớ cho mình tạo nên nhược điểm, bởi vậy, Thiên Họa Đế Quân tuyệt không cho phép này chuyện phát sinh. Đế Quân, vậy kế tiếp làm sao bây giờ, muốn không ta đi chịu đòn nhận tội? Sở Thanh hỏi thăm, không được. Thiên Họa Đế Quân quả quyết phủ quyết, sắc mặt biến hóa một trận, trầm giọng, ngươi tự quản tiếp tục tu luyện, việc này ta đến xử lý. Còn lại hai cái bản nguyên chi oản, làm sao còn không luyện hóa, lúc trước lực lượng không đủ. Bất quá bây giờ tiêu hao một phen, đang định luyện hóa, nghe nói như thế, Thiên Họa Đế Quân ngữ khí trong nháy mắt nhẹ đi nhiều, chỉ cần có thể thành tựu tiên đế, cái kia khác cũng mặc kệ, dù sao, chờ mình có hai tôn đế thân, cái kia Đại Ương Tổ Đế như thế nào, cũng không làm gì được hắn nửa điểm, ngươi trong khoảng thời gian này bế quan không thể ra ngoài, xem như ta đối với ngươi xử phạt, đến mức Đại Ương Tiên Triều chuyện bên kia, ta đến xử lý, Thiên Họa Đế Quân khoát tay, thúc giục hắn đi tu luyện. Sở Thanh lên tiếng, đứng dậy thối lui, rời đi hành cung về sau, Sở Thanh khóe miệng nụ cười càng nồng đậm, cười lạnh, để cho ta luyện hóa, ta hết lần này tới lần khác không vội, cái này ta nhìn ngươi làm sao cùng Đại Ương Tổ Đế bàn giao. Một khi hai người cắt đứt, cái kia không còn là bền chắc như thép thần đường tiên quốc, tự nhiên là có thừa dịp cơ hội, hắn cao hứng bừng bừng, dự định liên lạc cái kia tai ách, đem việc này cáo tri tại hắn, mình làm nhiều như vậy. Hắn cũng nên trù bị xuất thủ a. Cùng lúc đó, Đại Ương Tiên Triều bên trong, cung điện to lớn tọa lạc đám mây, bốn chu thiên khung lên đều có sáng chói thải quang buông xuống, giống như vô số thác nước chảy, nhưng hơi hơi phân biệt, mới có thể biết được cái này thác nước chảy toàn bộ đều là chảy xuôi tinh nguyên tiên lực, vô cùng vô tận. Đại Ương Tiên Triều đô thành, Thiên Mệnh Cung, trong cung điện, không khí ngột ngạt, một tôn cổ lão ngưng tụ thân hình, Đại Ương Tổ Đế thân hình khôi ngô, hắn râu tóc bạc trắng, trên thân lại có cuồn cuộn bành trướng khủng bố đạo lực, giờ phút này quanh thân khí huyết tràn đầy, giống như vũ trụ hồng lô, thao thao bất tuyệt, làm cổ lão tiên đế, Đại Ương Tổ Đế thực lực mạnh mẽ, tồn tại xa xưa, chỉ là, hắn tấn thăng tiên đế sau cấp độ cũng không cao, sau càng là đạt đến thực lực bình cảnh, chỉ bất quá vượt qua nhất trọng chúng sinh chi kiếp, liền không dám tiến thêm một bước, Đại Ương Tổ Đế cũng không nóng nảy, hắn thành tiên đế pháp môn, có vô hạn tăng lên không gian, chỉ cần mình huyết mạch sung túc, liền có thể chậm rãi tấn thăng địa vị càng cao hơn. Bởi vậy, Đại Ương Tiên Triều một mực yên ổn, không có bao nhiêu đại sự phát sinh, cũng là Đại Ương Tổ Đế tại đang thông thả tích xúc lực lượng thời điểm, nhưng lần này đột nhiên xuất hiện rối loạn, đem hắn theo trong ngủ mê bừng tỉnh, Thiên Họa Ngục, quá mức làm càn, dám can đảm xâm nhập vào chúng ta Đại Ương Tiên Triều, Thiên Họa thật coi chính mình có một cái kẻ kế tục, thì dám như thế không đem ta để ở trong mắt sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ oanh minh vang vọng, toàn bộ tiên cung bên trong đều là phát ra ù ù tiếng vang, Đại ương tổ đế râu tóc đều dựng, tóc trắng phơ đều là một trận mở ra múa, hắn trong đôi mắt thần ánh sáng chiếu rọi, cơ hồ muốn phá vỡ thiên địa. Phía dưới đại ương tiên triều bên trong một số hạch tâm nhân vật, đều vị ở nơi này địa, chỉ là đại ương tổ đế nổi giận khí lãng, liền để phía dưới không ít chuẩn tiên đế sắc mặt kinh biến, thân thể rung động, tổ đế, việc này chúng ta không thể cứ tính như vậy. Cơ viêm căn cơ bị phá, đã không còn chuẩn tiên đế cảnh giới, nếu là cái này đều mặc kệ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiên triều bên trong dân tâm. Phía dưới bảy tôn cung chủ tề tụ ở chỗ này, nguyên một đám sắc mặt không tốt, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế tại thân, nhìn qua có chút thê thảm, im miệng. Ngu xuẩn, còn không phải là các ngươi nhóm người này quá mức vô dụng. Đại ương tổ đế lửa giận thay đổi, nhìn về phía tại chỗ đám người trên thân, bị một cái chỉ là tiểu bối, làm nhục như vậy, các ngươi may mà kế thừa huyết mạch của ta, vậy mà như thế không nên việc, cái kia họa, tu luyện dương danh bất quá là vạn năm trong vòng, các ngươi nguyên một đám tu luyện đều tu đến chó trên người sao. Phía dưới cung chủ sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, chỉ là chịu đựng lấy tổ đế gào thét, thì để bọn hắn có loại thân ở sóng gió bên trong cảm giác, căn bản là không có cách tiếp nhận, đối mặt giận dữ mắng mỏ, bọn họ càng là bất lực, sắc mặt khó chịu, trầm mặc không nói, lần này quả thực mất mặt, nếu chỉ là một hai cái bại còn chưa tính, cái kia Sở Thanh thế nhưng là bá đạo đem bọn hắn tám người tất cả đều khiêu chiến một lần, kết quả lại là không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn trở Sở Thanh. Thậm chí, liền đối phương thập ma bảo thuật đều không có thế bước ra, kém như vậy cách, là bọn họ thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy giới hạn, không một có thể dùng chi tài. Đại ương tổ đế lại là phẫn nộ, vừa thấy thất vọng. Lúc này, tại rất nhiều cung chủ về sau, một bóng người trầm giọng nói, tổ đế, cho ta 3.000 năm thời gian, ta liền có thể cùng Sở Thanh tranh phong, chương 1030, trợ giúp, bất thình lình thanh âm, để ánh mắt của mọi người nhìn sang. Lần này đến đây không chỉ là bảy đại cung chủ, càng có đạo cung bên trong một số hạch tâm thế hệ trẻ tuổi, mà bây giờ đại ương tiên triều bên trong nổi danh nhất tuổi trẻ tồn tại, chỉ có người kia. Quả nhiên, tại viêm đạo cung cung chủ sau lưng, một thanh niên trên thân huyết mạch kích phát, hai mắt sáng ngời, Cơ Vân Hạo, hiện tại đại ương tiên triều bên trong, chạm tay có thể bỏng thế hệ trẻ tuổi, không, không chỉ là đại ương tiên triều, tại huyết tiên môn bên trong một hàng về sau, Cơ Vân Hạo tên, đã tại thần đường tiên quốc vang phát sáng lên, trên đỉnh đầu, đại ương tổ đế ánh mắt hướng về bên này liếc qua, hắn vốn là tức giận ngang nhiên, trong đôi mắt càng là mang theo quấn thần quang, nhưng bây giờ, nhìn đến cái này thế hệ trẻ tuổi trên thân, ngược lại là lửa giận trì trệ, thần sắc thu liễm mấy phần, Cơ Vân Hạo, ngươi rất không tệ, so đến mấy cái này phế vật vô dụng, có tiềm lực nhiều, đại ương tổ đế ngữ khí hơi nguội, ôn hòa một số, bọn họ đại ương tiên triều, cũng không phải là hoàn toàn không có kế tục thế hệ, cái này Cơ Vân Hạo cũng rất không tệ. Huyết tiên môn bên trong dương danh về sau, đại ương tổ đế cũng là biết được cái này con cháu tên, bất quá, trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, cái kia sáng chói mênh mông ánh mắt, chiếu rọi mà xuống, khóa ổn định ở Cơ Vân Hạo trên thân, chỉ là một chút liếc nhìn, đại ương tổ đế cũng có chút giật mình, nguyên lai là kế thừa ta một đầu tổ long huyết mạch, trách không được sẽ có tiềm lực như thế. Nhưng ngươi có thể lấy nghèo nàn chi thân, kế thừa một tia lực lượng của ta, cũng là không tệ. Nghe nói như thế, phía dưới mọi người xôn xao, mấy cái đại cung chủ càng là thần sắc kinh ngạc, tổ long huyết mạch. Nguyên lai ngươi lấy được là tổ long chi lực, trách không được, đây chính là tổ đế huyết mạch lực lượng A. Từng tia ánh mắt xoát thấy được Cơ Vân Hạo trên thân, bọn họ mới đầu chỉ biết là Cơ Vân Hạo có chút cơ duyên tại thân, đạt được biếu tặng, nhưng không nghĩ tới. Nguyên lai là vẫn là đại ương tổ đế huyết mạch chi lực, tại giật mình sau khi, mọi người càng là sắc mặt hâm mộ, nếu là mình đạt được tổ long chi lực, cái kia tất nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước, đáng tiếc, một đám rác rưởi, các ngươi đạt được huyết mạch chi lực của ta còn thiếu sao. Tám người không sánh bằng một cái họa, còn vọng tưởng nhúng chàm càng nhiều, trên đỉnh đầu, lạnh giọng như sấm, đánh cho nổ tung, bảy đại cung chủ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tự giác ý nghĩ của mình. Không có che giấu tổ đế, càng là cảm giác sâu sắc khủng bố, Cơ Vân Hạo thân hình đứng sừng sững, không có chịu ảnh hưởng, đại ương tổ đế thấy thế, trong con ngươi càng hiện ra vẻ hài lòng, mặc dù là đạt được của mình huyết mạch lực lượng mới có tăng lên, nhưng kẻ này tâm thái cùng tiềm lực rất là không tệ, 3.000 năm, nếu là thật sự có như thế thời gian, ngươi chưa chắc không thể cùng họa nhất chiến, nhưng cũng tiếc, họa cũng là thiên sinh kỳ tài, cho ngươi 3.000 năm, chỉ sợ hắn muốn tiến hơn một bước. Đại ương tổ đế tiếc hận, Cơ Vân Hạo thở dài một tiếng, là con cháu vô dụng, không phải ngươi chi sai, chỉ là ngươi không có sớm một chút đạt được cơ duyên thôi. Đại ương tổ đế lắc đầu, thu hồi ánh mắt lại, phía dưới, đạo ương cung cung chủ nhỏ giọng hỏi thăm, tổ đế, cái kia lần này sự tình nên làm như thế nào? Đại ương tổ đế lạnh hừ một tiếng, còn có thể như thế nào? Để thiên họa đem viêm lệnh kỳ giao ra coi như xong, các ngươi tài nghệ không bằng người, còn thật muốn đối với cái kia họa động thủ không thành, có thế. Đông đảo cung chủ có chút không phục, bọn họ bên này cơ viêm có thể là căn cơ đều bị đánh nát, nhưng đại ương tổ đế ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua, lập tức liền không ai dám nói chuyện. Vào thời khắc này, vẫn là Cơ Vân Hạo trầm giọng mở miệng, không thể như thế được rồi. Đại ương tổ đế sầm mặt lại có người dám can đảm ngỗ nghịch chính mình. Hắn tuy nhiên nhìn kỹ Cơ Vân Hạo, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, không có nghĩa là hắn có thể ở trước mặt hắn cái gì đều kể ra. Cơ Vân Hạo lại là không có nửa điểm ảnh hưởng, vẫn như cũ trầm giọng, không thể bỏ qua họa, một khi lần này buông tha hắn, cái kia tương lai chờ đối đãi chúng ta đại ương tiên triều, tất nhiên chỉ có hủy diệt một đường. Lời này vừa nói ra, cái khác cung chủ đều là sắc mặt đột biến. Cơ Vân Hạo, ngươi điên rồi, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Bọn họ có thật giận, có là âm thầm tại nháy mắt ra dấu, sợ Cơ Vân Hạo chọc giận tổ đế. Bực này lời nói, không phải liền là tương đương với tại nguyền rủa bọn họ tiên triều. Ngươi có ý tứ gì? Đại ương tổ đế thanh âm đột nhiên lạnh lùng xuống tới, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn đến hắn khuôn mặt tối nghĩa khó hiểu, hỉ nộ không hiện. Càng là như thế, phía dưới mọi người ngược lại thì càng phát giác khủng bố. Tổ đế phẫn nộ thời điểm, cũng không có nghĩa là hắn thật rất tức giận, chỉ là bày ra tâm tình một loại phương pháp, nhưng bây giờ mặc cho ai đều có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Nhưng Cơ Vân Hạo dường như không có phát giác bầu không khí quỷ quyệt, vẫn như cũ mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng. Họa lần này tiến vào chúng ta đại ương tiên triều khiêu chiến Bát Cung, cũng không phải là bắn tên không đích. Nhìn chung họa tính cách của người nọ, hắn không phải loại kia vui làm náo động người, tất nhiên là có mưu đồ khác. Đại ương tổ đế không có nên lời nói, hiển nhiên đang chờ hắn đến tiếp sau. Cơ Vân Hạo tiếp tục kể ra, ngày đó, họa cùng Tề Ngự Phong nhất chiến, chúng ta đều từng mắt thấy. Họa tuy mạnh, nhưng tuyệt không hiện tại tầng thứ, hắn cuối cùng thế nhưng là dựa vào thập ma bảo thuật, mới bức lui Tề Ngự Phong. Nhưng lần này, họa đến đây, huyết nhục của hắn, tiên đạo, tiên nguyên, đều là tầng thứ bạo tăng, ngắn ngủi một đoạn thời gian, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Lời này vừa nói ra, không thiếu cung chủ đều là thần sắc trầm tư, giống như đích thật là chuyện như vậy, cái này họa thực lực tăng lên không khỏi cũng quá nhanh đi. Bọn họ Bát cung chủ tuy nhiên bị thua, không một người là họa đối thủ, nhưng họa tại quét ngang thời khắc, thậm chí ngay cả trọng thương thời điểm đều không có, như chiến quả này, thật sự là quá mức làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Ý của ngươi là, cái kia họa thực lực lớn có tinh tiến. Cái kia nên là hắn tại huyết tiên môn ở bên trong lấy được thần bảo duyên cớ, cái kia thần bảo vốn là thần bí khó lường, đến bây giờ cũng không biết là bực nào lai lịch, thậm chí không biết có công hiệu gì, đã họa có bực này tăng lên. Cái kia tất nhiên là thần bảo nguyên nhân, mấy cái cung chủ phỏng đoán, đại ương tổ đế vẫn như cũ lãnh đạm, như lời ngươi nói cái kia hết thảy, cùng ta tiên triều hủy diệt có quan hệ gì, thanh âm hắn vẫn lạnh lùng như cũ sâm nghiêm, làm cho người không rét mà run. Cơ Vân Hạo thần sắc không thay đổi, tự hồ không có nghe được đại ương tổ đế trong giọng nói tức giận, ta phỏng đoán, Cơ Vân Hạo muốn mở tiên môn. Cái gì, tiên môn? Ngươi nói là tiên đế, làm sao có thể? Không ít người mạnh mẽ biến sắc, cho dù là một mực hỉ nộ không lộ đại ương tổ đế, ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt biến đến sắc bén lại. Cơ Vân Hạo mở miệng, Thúy Vân vũ trụ tiếp giáp Bách Chiến vũ trụ, ta đã từng nhiều lần cùng thiên họa ngục người tiếp xúc, có một vật ta là biết được, thiên họa ngục bên trong, còn có lấy một loại đặc thù chi vật, tên là bản nguyên chi oản, trong đó nhận trang lấy thiên họa đế quân tu luyện bản nguyên chi lực, mà cái này bản nguyên chi oản, hiện tại liền giao cho đến họa trong tay. Lần này họa chỗ lấy có như thế tăng lên, tất nhiên là luyện hóa bản nguyên chi oản bên trong bản nguyên, nếu không phải như thế, cho dù là đạt được thần bảo, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có dạng này tăng lên. Hắn tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong đại điện lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo dày đặc, bầu không khí như vậy ngưng kết, tất cả cung chủ sắc mặt đều biến ảo chập chờn. Cơ Vân Hạo nói tới hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính chứng cứ để chứng minh, nhưng chỉ là phỏng đoán cũng đã đủ rồi. Đây chính là tiên đế, vô luận là có bao nhiêu khả năng, liền xem như chỉ có một phần vạn đều đủ để bọn hắn trầm tư một lát. Cơ Vân Hạo đổ dầu vào lửa, Nếu không ngăn cản họa mở ra tiên môn, cái kia một khi chờ hắn thành công, thiên họa ngục liền có hai tôn tiên đế. Toàn bộ thần đường tiên quốc, bảy chỗ thế lực, không có một cái nào trong thế lực có hai tôn tiên đế. Xin hỏi tổ đế, nếu là chúng ta Đại Ương tiên triều, có hai tôn tiên đế, ngài chuyện cần làm đầu tiên là cái gì? Hắn trong lúc nói chuyện, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực bức người, tại chỗ cung chủ một trận biến sắc, một câu nói kia, trực tiếp điểm tại Đại Ương tổ đế mệnh trên cửa, làm cái gì, còn cần đến trả lời sao? Một khi có hai tôn tiên đế, cái kia thần đường tiên quốc bên trong thăng bằng, trong nháy mắt bị đánh phá. Thiên họa ngục không còn là bảy đại thế lực một trong, mà hẳn là bảy đại thế lực đứng đầu, đầu tiên muốn làm, cũng là lập uy cùng mở rộng bản đồ, mở rộng lớn nhất trực quan mục tiêu, tự nhiên là bên cạnh. Như Đại Ương tiên triều có hai tôn tiên đế, cái kia đầu tiên hủy diệt tất nhiên là thiên họa ngục, trái lại, như thiên họa ngục có hai tôn tiên đế. Cũng giống như vậy, trong cung điện bầu không khí đột nhiên biến đến lạnh lẽo, Đại Ương tổ đế thanh âm vang vọng, chỉnh bị nhân thủ, tùy thời chờ lệnh, ta muốn đi tìm thiên họa đế quân, thật tốt thương thảo một phen lần này bồi thường sự tình. Thanh âm hắn rơi xuống, trong giọng nói hung hãn khí tức đập vào mặt mà ra, đông đảo cung chủ sợ hãi lên tiếng. Bên trong, nói xong đây hết thảy Cơ Vân Hạo hơi hơi cúi đầu, lãnh đạm trong con ngươi nổi lên một tia hắc mang. Chương 1031, Tề Thiên Tiên Cung, Tân Giảng Sư, tại Lục Vô Trần hai phe trợ giúp tình huống dưới, vốn là yếu lược chuyện quá khứ kiện bắt đầu thăng cấp, Đại Ương tổ đế nổi giận, nhiều lần yêu cầu Thiên Họa đế quân giao ra họa, vì chuyện này phụ trách. Thiên Họa đế quân tự nhiên không chịu, song phương lâm vào cục diện bế tắc, ma sát cũng là dần dần thăng cấp, hai phe tinh vân thế lực ở giữa, ẩn có xé mở ra mặt đại chiến một trận tư thái, chỉ là cùng thuộc tiên quốc bên trong, thế lực chi chiến cũng không phải trò đùa, hiện tại tuy nhiên điềm báo mãnh liệt, nhưng chậm chạp lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có phương nào dám đi ra một bước cuối cùng, trước mắt giằng co giai đoạn, để không ít thế lực cũng là vì đó lạnh rung, ma sát nhỏ không ngừng, nhưng cuối cùng có thể mở ra hay không chiến tranh toàn diện, còn phải xem cái nào một nhà xuất thủ trước. Bất quá, phân tranh giới hạn tại cái này hai mảnh tinh vân chi địa, cái khác tinh vân thế lực, vẫn còn một mảnh an lành hoàn cảnh bên trong. Giờ phút này, tại phía xa mấy chục vũ trụ bên ngoài, Tề Thiên Tiên Cung tinh vân phạm vi bên trong, Tề Thiên Tiên Cung, đồng dạng là bảy đại thế lực một trong, truyền thừa đã lâu. Kỳ tiên đế thành đạo thời gian kém xa Đại Ương tổ đế, nhưng thành đế về sau, thực lực xuất chúng, mang theo thuần chính tiên đạo chi pháp, mở rộng thụ học, nhanh chóng tụ tập một nhóm lớn tu giả, bảy đại thế lực bên trong hệ thống quản lý không giống nhau, thần Diệu Sơn là truyền thống sơn môn thế lực, thần Diệu Sơn ở vào địa vị siêu phàm, là tông tộc chính thống, thu đồ đệ nghiêm ngặt, muốn tiến đến chẳng những cần thiên phú xuất chúng, càng phải tầng tầng khảo hạch, tuy là tiên quốc thế lực, nhưng cùng với dưới trướng vũ trụ cũng không mật thiết, quản lý đại tiểu vũ trụ chính là thần Diệu Sơn bên ngoài thế lực nhỏ, thiên họa ngục thì là thiết huyết quản lý, nổi bật điều lệ xâm nghiêm thống trị lực. Thiên họa ngục có lục thiên chúng, còn có tiểu theo chúng, phân phong mà xuống, cam đoan mỗi một cái trong vũ trụ phát sinh sự tình, đều tại thiên họa ngục trong khống chế. Đại Ương tiên triều là tiêu chuẩn hoàng triều quản chế, phân phong lãnh địa, tuy nhiên trên mặt nổi đứng tại hàng đầu chính là các đại hoàng huyết hoàng tử. Nhưng tiên triều bên trong vẫn như cũ có rất nhiều đại thần phối hợp vận chuyển, mà Tề Thiên Tiên Cung cùng những thứ này khác nhau rất lớn. Tề Thiên Tiên Cung là mở rộng thụ học hình thức, bọn họ là tiên đế thần đình thời đại một chỗ tiên cung truyền thừa mà xuống, hiện tại tiên đế thành tựu, chiếm lĩnh một phương tinh vân, tiên cung dưới trướng đồng dạng có trưởng lão, đệ tử, nhưng cũng không cố định tại tiên cung bên trong, ngược lại cổ vũ đi ra tiên cung, đi hướng các nơi truyền thụ thuật pháp. Tề Thiên Tiên Cung bên trong rất nhiều pháp môn, cũng không cực hạn tại tiên cung bên trong, tôn sùng người chi bằng tu. Bởi vậy, Tề Thiên Tiên Cung trong thế lực, thường thấy nhất cũng là các loại to to nhỏ nhỏ học viện, học cung, chừng ngàn vạn chỗ. Các đại học viện, học cung tầng giai khác biệt, danh tiếng khác biệt, thân là Tề Thiên Tiên Cung tu giả, không cần thêm vào tông môn, từ nhỏ đến lớn, muốn làm chỉ có một việc tình khảo hạch, theo một cái học viện khảo đến một cái khác học viện. Cái này cũng thì sáng tạo ra Tề Thiên Tiên Cung rất kỳ lạ hình ảnh, một tôn thành đạo giả, khả năng cũng chỉ là một cái nào đó trong học viện phổ thông học sinh, thần vũ học cung, Tề Thiên Tiên Cung bên trong, đứng đầu nhất tứ đại viện một trong, tu đạo giả vô số, học cung người sáng lập, là Tề Thiên Tiên Cung thái thượng trưởng lão một trong, đây chính là chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, danh tiếng to rõ, thần vũ học cung, tự tiện dài thuật đạo chi pháp, trong cung giảng sư cũng tất cả đều là thuật đạo chi pháp lĩnh vực cường giả, hỏa đạo, thủy pháp, ngũ hành chi lực, tinh thần đạo pháp, nhật nguyệt thần thuật, thậm chí một số an dưỡng, khôi phục phụ trợ đạo pháp, toàn bộ tiên cung trong thế lực, xếp hàng đầu đỉnh phong giảng sư, đều tại đây địa, đây cũng là làm đến thần vũ học cung, là tất cả chuyên tu đạo pháp người, tha thiết ước mơ tiến vào học cung, mà tại trong mấy ngày nay, thần vũ học cung trung trung nhiều một cái tân giảng sư, người giảng sư này tuấn tú như tiên, phong tư yểu điệu, ngày đó tiến vào trong học viện lúc, liền đưa tới không ít người chú ý, tiếng than thở nối liền không dứt, đến mức, trong khoảng thời gian này, không ít có đại tộc, đại tông tuổi trẻ nữ tử, xì xào bàn tán, đến đây nhất quan, tự mình mắt thấy một phen này thiên tài giảng sư phong thái. Bất quá tình huống này, đồng dạng là nhắm trúng không thiếu nam tử tức giận bất bình, ghét hận không thôi, hôm nay, cũng là tân giảng sư giảng đạo ngày, giảng đàn trước đó, kín người hết chỗ, hôm nay đang truyền thụ chính là phong lôi tiên đạo. Phong lôi chính pháp, vẫn luôn là tu giả ở giữa đại đứng đầu, tu luyện bực này thần thông, hoặc là liên quan đến cùng loại phong đạo, lôi đạo vô số tu giả, từng có lúc cũng là thực lực biểu tượng, một chiêu phong lôi chi pháp, một khi thi triển uy lực nói thế nào tạm dừng không nói, nhưng tuyệt đối là cực kỳ hút con ngươi. Bất quá, quá mức nóng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, bởi vì theo phong trào chi quá nhiều người, dẫn đến phong lôi chi pháp tu luyện giả đã sớm bão hòa, nhất là tại thần vũ học viện bên trong, phong lôi chi đạo, đều đã là bị giảng nát đạo pháp. Khắp nơi đều có thể tìm tới mảng lớn ngọc giảng, điển tịch, đầy đủ người hiểu rõ ràng, căn bản không cần nghe đạo. Nếu là thường ngày, một cái giảng sư giảng phong lôi chi đạo, không phải là bị khịt mũi coi thường, cũng là không người hỏi thăm. Nhưng giờ phút này, giảng đàn trước đó, lại là kín người hết chỗ. Lớn như vậy trên quảng trường, to lớn đầu người toán loạn, rõ ràng là đã đứng được tràn đầy. Trong lúc đó càng là từng đợt ồn ào, ẩn có ma sát, bàn vân. Ngươi một người tu luyện thiên hỏa tiên đạo người, chạy tới nhìn phong lôi đạo pháp làm cái gì, ta vui lòng, ngươi quản được sao? A, ta còn tưởng rằng bàn đại tiểu thư không dính khói lửa trần gian, căn bản không thích nam tử, không nghĩ tới chỉ là nhàm chán thôi, ngươi lần này cũng là vì lục giảng sư mà đến đi, ta vì ai đến, cùng ngươi có liên can gì? Ngược lại là ngươi, ta có thể nhớ đến ngươi đoạn thời gian trước phải bỏ qua phong lôi đạo, chuyên tu vũ băng đạo, cái kia ngươi qua đây là vì cái gì? Ta tối thiểu vẫn là lôi đạo đệ tử, trong đám người, hai nữ tử liền đã líu ríu, trừng lên mắt tới, bên cạnh, có mấy cái nam tử thấy thế nhếch miệng, thật sự là nông cạn, một đám tu đạo sáng suốt người, còn lại bởi vì túi da mà điên cuồng như vậy, không biết các ngươi tu cái gì kình. Đúng đấy, tu sĩ chúng ta, nên anh dũng tranh lên trước, lắng động tự thân, lấy tu luyện làm chủ, không vì ngoại vật quấy nhiễu, có điều, lôi ca ngươi đừng nói. Cái này tân giảng sư ta xa xa nhìn thoáng qua, hắn đổ không chỉ là dài đến tuấn tú, quả thực trên thân là có một cổ tiên khí nhi cỡ, nhiều học một ít, nói không chừng thật có cái gì trợ giúp. Bên cạnh một người nam nhỏ giọng xen vào, tình cảnh tương tự, chỗ nào cũng có, ồn ào phi phàm, mà đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo hô to, lục giảng sư đến rồi, xoát, vốn đang tại ồn ào mọi người, lúc này thu liễm ồn ào, hướng về phía trước nhìn qua. Tại chỗ cái này một nhóm tu giả, mạnh đã nhập đạo, yếu cũng là chuẩn đế tầng thứ, giờ phút này lại nguyên một đám trừng tròng mắt nhìn kỹ tới, một bóng người từ phía sau cổ lâu bên trong đi ra, nam tử một thân trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, dậm chân đi tới giảng đàn trước đó, hắn phong tư yểu điệu, sợi tóc trong suốt, lông mi ôn hòa, chỉ là đứng ở bên kia, bất tri bất giác thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, không ít học viên đều là con mắt to sáng, đây chính là lục giảng sư A. Câu nói kia nói thế nào, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, nói cũng là lục giảng sư đi, quả nhiên xuất chúng, giảng đàn phía trên, tân giảng sư đã đứng vững, thần sắc hắn ôn hòa, khóe miệng mang theo nhạt nhẽo ý cười, nhìn về phía bốn phía, nghe đạo người nhiều như thế, quả nhiên thần vũ học cung bên trong hướng đạo bầu không khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, ta mới đến, nhận biết không nhiều, liền giảng thuật một số tâm đắc, nói ra mọi người bù đắp nhau. Hôm nay truyền thụ chi pháp, là phong lôi đạo pháp, đạo này thụ chúng rất rộng, ta nghe nói trong học cung cũng không ít người tu luyện, bất quá ta hôm nay cách nói lại không giống nhau lắm, nếu muốn học tốt phong lôi đạo pháp, vậy liền theo bên cạnh tới tay, thủy hỏa, vân vũ, đều là muốn hiểu, thanh âm nam tử nhu hòa, chậm rãi mà nói, để phía dưới người nghe được trong tai, như gió xuân ấm áp, lần này đến đây học viên bên trong, có không thiếu là đặc biệt đến gây chuyện, vốn là nhớ hắn một khi có chỗ sơ suất, liền trực tiếp vươn người đứng dậy, không e dè vạch sai lầm, để cái này đại xuất danh tiếng giảng sư xuống đài không được. Nhưng một phen nghe luận xuống tới, phía dưới tất cả mọi người là tĩnh lặng im ắng, đông đảo học viên đều là mặt lộ vẻ trầm tư thái độ. Cùng lúc đó, không chỉ là đang bục giảng bốn phía, ở phía xa cung trong lầu, cũng không ít người chú ý ở chỗ này. Cái này tân giảng sư, là ngươi khai ra, một người mặc đạo bào lão giả đứng ở trung ương, hắn thân có hỗn độn, khuôn mặt an lành, nhìn qua chỉ là một cái bình thường lão giả, nhưng tới gần cảm thụ, liền có thể cảm giác được lão giả thể nội hùng hậu như núi biển, tiên nguyên cẩn trọng, khó có thể nhìn thấu. Hắn đang lúc nói chuyện, trên thân phun trào ra phiếu miểu chi khí, dường như không ở chỗ này chỗ, lại dường như đâu đâu cũng có, bực này khí tức, rõ ràng cũng là chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, mà lại đã đến tiếp giáp cảnh giới. Lão giả này cũng là thần vũ học cung viện trưởng, đồng dạng là tề thiên tiên cung tứ đại thái thượng một trong chu thiên đạo tôn. Chương 1032, ở tạm động thiên, vì đến tiếp sau mưu đồ, cổ lâu bên trong, ngoại trừ chu thiên đạo tôn bên ngoài, còn có một cái giảng sư. Trung niên nam tử nghe vậy gật đầu, là ta phát hiện, ta tại lâu lửa trong đất lấy tài liệu, vốn là muốn tìm điểm thiên phẩm tiên hỏa dùng tới tu luyện đạo pháp, không nghĩ tới mới vừa đi vào thì gặp thiên hỏa thủy triều lên xuống, cái kia lửa bên trong tiên hỏa dâng lên, ta kém chút không có đi tới. May mắn gặp phải người này, hắn trượng nghĩa xuất thủ, giúp ta một tay, hắn sử dụng đạo pháp có chút hiếm lạ, ta trước kia chưa bao giờ nhìn thấy, thì sinh một chút hứng thú. Sau theo hắn trong miệng biết được, là một giới tán tu, theo ngoại giới mà đến, liền mời hắn đến trong học cung. Nam tử tên là Vương Phá, là thần vũ học cung giảng sư một trong, chuyên môn am hiểu hỏa nguyên đạo pháp. Vương Phá nói, liệt cười nói, viện trưởng, người trẻ tuổi kia thế nhưng là tài cán cực mạnh, ngươi nghe hắn nói tới đạo pháp như thế nào? Chu Thiên Đạo Tôn nghe được giảng đàn bên kia truyền tới ngữ, khẽ gật đầu, lĩnh ngộ rất sâu, đích thật là cái khả tạo chi tài. Ta nhìn hắn khí tức không yếu, cần phải tại tiên chủ tầng thứ phía trên gần phía trước, không nghĩ tới chỉ là một giới tán tu. Hắn giảng lôi pháp, ngược lại là cùng chính thống không giống nhau. Theo cái khác nói thuật pháp bắt đầu giảng thuật, có chút từ đây suy ra mà biết ý tứ, có điều, vạn đạo đồng tông, dạng này giảng cũng là không sai. Như phía dưới tu luyện phong lôi đạo pháp học viên, có thể có lĩnh ngộ, cũng là một kiện ít sự tình, hắn không có không keo kiệt chính mình tán dương ngữ điệu nói. Vương Phá cười to, vậy ta một phen mời cũng không có sai, viện trưởng việc này có thể phải cho ta ghi lại một công. Trong viện môn kia, thanh mặt vũ hỏa đồ, ta có thể nhất quan đi. Trong miệng hắn cái này đạo pháp, thế nhưng là hỏa nguyên chí cường truyền thừa, tại tề thiên tiên cung bên trong đều là hỏa đạo đỉnh phong, Vương Phá ngấp nghé rất lâu, có thể cho dù tề thiên tiên cung bên trong tu luyện chi pháp, cũng không tàn tư, nhưng cũng có một chút hạn chế, không phải người nào đều có thể quan sát. Chu Thiên Đạo Tôn nhìn hắn một cái, đừng nóng vội, trước điều tra một phen lai lịch người này, nếu là không có vấn đề này, được. Vương Phá vui vẻ không thôi. Lúc này, cái kia giảng đàn trước đó đột nhiên có lưu quang phun trào. Hai người ánh mắt nhìn, đã thấy đến một người học viên trên thân lôi quang tràn ngập, đình trệ tu vi, nhanh chóng tăng lên, vậy mà ẩn ẩn có hợp đạo xu thế. A, hắn giảng cái này phong lôi đạo hữu dụng như vậy. Lập tức liền có người có điều ngộ ra rồi. Vương Phá kinh ngạc, Chu Thiên Đạo Tôn cũng là sửng sốt một chút, chợt thần sắc lại càng hài lòng, không tệ không tệ. Người này giảng đạo quả thực xuất chúng, đi đầu đem hắn lưu lại, giảng đàn trước, Lục Vô Trần ánh mắt từ đằng xa thu hồi, bên kia Chu Thiên Đạo Tôn hai người vị trí từ trận pháp bao khỏa, nhìn như nghiêm mật vô cùng, nhưng tự nhiên ngăn không được Lục Vô Trần nhìn trộm, hắn tiểu thi thủ đoạn, để một cái chuẩn đế tầng thứ tu giả thể nội đạo lực bạo tăng, sinh ra một luồng dị tượng, cũng liền đạt đến kết quả hắn muốn. Lục Vô Trần mỉm cười, nhìn về phía người này, ngươi mau đi trở về lắng động một phen. Như lại có điều ngộ ra, hợp đạo không xa, cái kia quanh thân cuồn cuộn lưu quang học viên vui vô cùng, nhiều lần nói lời cảm tạ, vội vàng hóa thành lưu quang rời đi nơi đây, còn lại mọi người trợn mắt hốc mồm, càng là kinh thán. Sau đó, Lục Vô Trần nói lại nói nửa canh giờ, lúc này mới kết thúc, chờ hắn rời đi, bốn phía một mảnh xôn xao, qua. Quá bất hợp lý, trời sáng vậy mà đốn ngộ rồi, cái này tân giảng sư lợi hại như thế a. Mới giảng đạo một canh giờ, trời sáng lựa chọn sương mù lôi đại đạo, đều đã kẹt tại cửa này đầu hơn 200 năm, cái này nghe một hồi, thì có tăng lên, thật khiến cho người ta hâm mộ, gặp may, có điều, người giảng sư này là thật có chút lợi hại, ta vốn cho rằng là bình hoa, không nghĩ tới tài cán sâu như vậy thúy, Không ít học viên trừng to mắt, ý nghĩ thay đổi rất nhiều. Một số vốn là muốn tìm đến gây chuyện học viên, lúc này cũng không dám lại nói cái gì. Không chỉ là Phong Lôi đạo tu giả, Lục Vô Trần giảng đạo pháp, là theo cái khác nói trải qua, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tuy nhiên ngôn ngữ không nhiều, nhưng ngẫu nhiên một cái đề điểm, đối với bọn này kẹt tại ràng buộc học viên mà nói, thế nhưng là đều có tác dụng lớn. Không được, ta muốn chú ý Lục giảng sư, sau này như hắn khai giảng, nhất định có ta, cũng có ta một cái, thôi đi, lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy, bây giờ thấy Lục giảng sư thực lực hối hận đi. Bất quá Lục giảng sư giảng chính là chúng ta Phong Lôi đạo, các ngươi cái khác nói ít đến tham gia náo nhiệt, đúng rồi. Không muốn chiếm vị trí của chúng ta, làm hại ta đều không cách nào đi hướng hàng thứ nhất, người nào quản ngươi, thần vũ học cung, không, toàn bộ Tề Thiên Tiên cung bên trong cũng không có mệnh lệnh rõ ràng nói qua tu luyện cái khác nói người không thể đến, đám người vẫn như cũ là ồn ào, chỉ là cùng lúc trước cãi nhau nguyên nhân khác nhau rất lớn. Lục Vô Trần rời đi giảng đàn, đi trở về trong lầu. Vương Phá thì ra đón, Lục huynh tài cán quả thực bất phàm, phen này giảng đạo, ngay cả ta đều là lấy được chỗ ích không nhỏ. Vương Phá cười nói, Lục Vô Trần ôn hòa cười một tiếng, quá khen, ta chưa làm qua giảng sư, lần thứ nhất thuận miệng nói điểm tâm đến thôi. Vương Phá lúc này nghiêm túc, cái này như vậy đủ rồi, cần biết những học viên này, tự thân tu luyện phá lâu, tích lũy thâm hậu, nhưng lại không cách nào hóa thành thực chất, thiếu cũng là ngươi loại này thâm niên tu giả tâm đắc. Ta lúc trước cũng đi tìm viện trưởng, đã nói với hắn chuyện của ngươi, hắn cũng đồng ý ngươi lưu ở nơi đây, làm phiền. Lục Vô Trần khẽ gật đầu, Vương Phá chỉ cảm thấy đối phương hoàn toàn nhìn không thấu, hắn một giới tán tu, cũng không biết là tu luyện thế nào, vô luận là đạo pháp vẫn là thực lực, đều xuất chúng như thế, đến mức làm thần vũ học cung bên trong đỉnh phong giảng sư hắn đều có chút kiên kỵ. Lục huynh mời tới bên này, trong học cung vì tất cả giảng sư an bài chỗ ở. Trên đường ta cũng cáo tri ngươi một số chú ý hạng mục, Vương Phá đi đầu dẫn đường, Lục Vô Trần theo sát phía sau, toàn bộ thần vũ học cung phạm vi cực lớn, liếc nhìn lại, nguyên một mảnh thành trì chi địa đều là bên trong học cung xứ sở, trong đó cung lầu san sát nối tiếp nhau, từng trận đạo quan tràn ngập chung quanh, mà ở phía xa càng có từng tòa thần phong đứng sừng sững, có dòng sông hồ nước, non xanh nước biếc, quang cảnh tú lệ tuyệt mỹ, nơi đây giống như tiên cảnh đồng dạng, ven đường phía trên. Vương Phá cũng vì Lục Vô Trần giới thiệu rất nhiều, chúng ta thần vũ học cung là cao quý bốn học viện một trong, chuyên tu thuật đạo chi pháp, bởi vậy trong môn tất cả học viên đều là đạo này xuất chúng người, trong cung bầu không khí rộng rãi, cũng không quá nhiều nghiêm cẩn, nhưng thân là giảng sư 3 tháng ít nhất khai giảng một lần, mỗi lần giảng đạo, đều sẽ căn cứ phản hồi mà đối giảng sư ban cho điểm, chờ tích lũy đầy đủ cho điểm, liền có thể vào đến tiên cung bên trong, đổi lấy ngươi muốn đạo pháp ngọc giảng. Lục Vô Trần khiêu mi, còn có bực này chỗ tốt. Là tại Tề Thiên Tiên cung bên trong đổi lấy tùy ý thuật pháp. Cái kia nếu là tiên cung bên trong đỉnh phong tiên đạo đây, cũng có thể đổi lấy. Vương Phá cười, ngữ khí có chút tự hào, Lục huynh, ngươi lần thứ nhất tiến vào Tề Thiên Tiên cung, rất nhiều chuyện không biết được. Tiên cung vũ trụ, coi trọng mở rộng thụ học, không có thiên kiến bè phái, tiên cung càng từ trước tới giờ không tàn tư. Mọi chuyện vật vật đều có thể chia sẻ. Nếu không phải có như thế khen thưởng, cái này trong vũ trụ cũng sẽ không có nhiều như vậy nguyện ý chia sẻ chính mình tâm đắc giảng sư tồn tại. Bực này tình trạng, địa phương khác có thể không nhìn thấy, dù sao cũng không phải tùy ý một cái tiên đế, thì có Tề Thiên Tiên đế bực này công chính liên minh. Hắn trong lời nói tràn đầy tán dương chi ý, hiển nhiên cũng là đối với Tề Thiên Tiên cung điều lệ rất là tự hào. Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, Tề Thiên Tiên cung tiên đế. Hẳn là luyện hóa thuần túy chúng sinh chi lực, tiên cung vui vẻ phồn vinh, tiến vào nơi đây người đều đối với hắn cử động, rất là tán thưởng, tất cả lực lượng đều hóa thành chúng sinh chi niệm, hội tụ tại Tề Thiên Tiên Đế trên thân, trở thành hắn thực lực bản thân ỷ vào, loại thủ đoạn này, cùng Thiên Hoang Tiên Quốc kỳ thật rất là cùng loại, chỉ là Tề Thiên Tiên cung có chút duy nhất, chỉ có thụ học đạo này, bất quá tuy nhiên duy nhất, nhưng lại cũng không nhỏ yếu. Cử động lần này thu nạp mà đến chúng sinh chi lực cực kỳ phong phú, đủ để Tề Thiên Tiên Đế thực lực tầng tầng tăng vọt, quả nhiên không tầm thường. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, Vương Phá nghe được công nhận của hắn, càng là vui vẻ, thần vũ học cung bên trong, đạo pháp chủng loại rất nhiều, khác biệt sơn mạch hồ nước chi địa, cũng có thể tốt hơn truyền thụ đạo khác nhau pháp. Ngươi nếu muốn đi hướng nơi nào, cũng có thể cáo tri ta, ta đều có thể từng cái an bài, trong viện giảng sư bao nhiêu. 37 người, đây là như ngươi như vậy, bị viện trưởng công nhận giảng sư. Còn có một số đặc biệt mời giảng sư, cùng khảo hạch giảng sư loại hình, số lượng thì không chừng. À đúng, chúng ta bốn đại học viện sẽ còn thường cách một đoạn thời gian bù đắp nhau, học viện khác bên trong giảng sư, cũng có thể tới truyền thụ, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi hướng học viện khác, bất quá muốn nhìn ngươi am hiểu hạng gì đạo pháp, mới tới chọn đi hướng cái nào một học cung. Vương Phá từng cái kể ra, hai người nói, một đường bay đến chỗ sâu hành cung chi địa, đây chính là ngươi chỗ ở động thiên, ngươi xem coi thế nào. Vương Phá đứng vững, trước mặt động thiên đứng hàng một chỗ sơn phong ở giữa, tiên quang xen lẫn, đạo lực tràn ngập, rõ ràng có vô số trận pháp ở đây, động thiên bốn phía, càng là có vô số tiên tài linh thảo, quang cảnh chói lọi, rất tốt, làm phiền. Lục Vô Trần nên có thể xuống, việc rất nhỏ, vậy ngươi thì tạm thời an giấc, như có chuyện, tùy thời tìm ta. Vương Phá lấy ra một cái lệnh bài, giao cho Lục Vô Trần, cái này là giảng sư lệnh bài, ngươi có thể mượn này tùy ý ở trong viện đi lại, nói xong cái này một số, Vương Phá lúc này mới rời đi. Lục Vô Trần tiến vào động thiên bên trong, tiện tay vung lên, vô số lưu quang tràn ngập ở chỗ này, trong động thiên trận pháp sửa đổi, khí tức biến hóa, trong nháy mắt tái tạo một lần, hắn tại trong động thiên quét mắt một vòng, sau cùng đứng vững trung ương, ánh mắt bình tĩnh, Tề Thiên Tiên Cung, sau này có một đoạn thời gian muốn lưu ở nơi đây, chương 1033, Thiên Sinh, Lục Vô Trần ở tạm tại Thần Vũ Học Cung bên trong, khi biết Sở Thanh có hành động về sau, Lục Vô Trần mệnh lệnh Cơ Vân Hạo trợ giúp một phen, liền không có tiếp tục tại Thiên Minh Môn bên trong lưu lại. Hai cái thế lực giao phong dẫn tử đã chôn xuống, nhưng dù sao hai phe đều là tiên đế, mỗi người thế lực càng là động một tí sinh linh ức vạn quái vật khổng lồ, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ cũng không có khả năng. Bất quá, một phương có Sở Thanh tại, một phương khác có Cơ Vân Hạo tại, chỉ cần hai người bọn họ tự mình động tác một phen, Thiên Họa Ngục cùng Đại Ương Tiên Triều mâu thuẫn liền sẽ dần dần trở nên gay gắt. Chiến loạn cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, trong khoảng thời gian này không biết bao lâu, Lục Vô Trần cũng không có ngồi chờ chết, cái kia hai phe thế lực, chung quy chỉ là Thần Đường Tiên Quốc bảy đại tinh vân chi địa bên trong thứ hai, trừ cái đó ra, cái khác mấy chỗ tinh vân cũng không thể mặc kệ. Đúng lúc, hắn dựa vào lấy Anh Dung Đỉnh Lô chi pháp, lan ra không ít hạt giống ra ngoài, cũng đã nhận được một số bảy đại tinh vân chi địa bên trong tin tức, cuối cùng thì lựa chọn trước Tề Thiên Tiên Cung, đến mức cái này Vương Phá cũng là Lục Vô Trần sớm chọn tốt mục tiêu. Lúc trước lâu lửa bên trong Thiên Hỏa Thủy Triều lên xuống, tự nhiên là Lục Vô Trần làm ra. Tề Thiên Tiên Đế, thực lực tại một chúng tiên đế bên trong cần phải đứng hàng trước Mao. Tiến vào Thần Đường Tiên Quốc bên trong lúc, mượn nhờ thần thế đồ phổ, liền đã biết được, Thần Đường Tiên Quốc mạnh nhất là một vị vượt qua tam trọng chúng sinh chi kiếp tiên đế, trước mắt còn không biết là ai. Thiên Họa Ngục cùng Đại Ương Tiên Triều đầu tiên có thể loại bỏ, nếu là cái này Tề Thiên Tiên Đế, cái kia liền cần sớm làm chuẩn bị. Lục Vô Trần thần sắc trầm tư, hắn mưu đồ một nước, vẫn là có bảy tôn tiên đế tiên quốc, không phải một ngày tiến hành, tất cả mọi chuyện đều muốn mọi việc tường tận, tranh thủ không có sơ hở nào mới là. Còn có cái kia Thần Diệu Sơn Lộc Huyền Thanh, nàng tìm họa hỏi ý kiến, hỏi thân phận của mình chưa thỏa mãn về sau, cũng đã về tới Thần Diệu Sơn bên trong, rất có thể sẽ sớm cáo tri tiên đế chuyện của mình, bất quá Thần Diệu Sơn chủ tin hay không, tin lại có thể làm được một bước nào, liền không nói được rồi, tạm thời ở chỗ này ở lại, làm nhiều dò xét liền có thể. Ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài, lần này lựa chọn Tề Thiên Tiên Cung, còn có một chuyện khác. Trong học cung này, trước đó cảm giác mơ hồ, lần này ta có thể xác định, có một cổ đặc thù khí tức tại, là lúc đó chỉ người. Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, hắn tại Bắc Nghịch Phàm Tâm Thần Hồn về sau, thì cảm giác được đối phương thể bên trong đặc thù khí tức. Cái kia Nghịch Phàm Tâm tu luyện hẳn là cổ ma chi đạo, đạo pháp thuần túy, trong cơ thể hắn càng là có lưu thiên chỉ bên trong lạc ấn, tuy nhiên cũng không rõ rệt, nhưng chỉ cần cảm giác được một tia, độ vào đến cổ thần kinh bên trong cũng đủ để khóa chặt. Trừ hắn ra, bọn họ thiên chỉ bên trong cái khác họa thần, cũng đều có loại này đặc thù khí tức lạc ấn. Lại thêm, tuy nhiên Nghịch Phàm Tâm trong trí nhớ đối với thiên chỉ không hiểu nhiều, nhưng tối thiểu còn có mặt khác một tôn họa thần tin tức, một đầu, Thiên Biến Vạn Hóa Ma Xà. Cái này Tề Thiên Tiên Cung bên trong tồn tại cái kia đặc thù khí tức, hẳn là đầu này ma xà. Như có cơ hội, Lục Vô Trần tự nhiên muốn bắt đến một cái, cẩn thận giải một phen cái này cái gọi là thiên chỉ sự tình. Thần Vũ Học Cung bên trong Lục Vô Trần sự tình, cũng là rất nhanh truyền khắp ra. Một cái tân giảng sư vốn cũng không thấy nhiều, có thể có tư cách tại bốn đại học viện bên trong đảm nhiệm cố định giảng sư tầng thứ, ít càng thêm ít, huống hồ cái này tân giảng sư vẫn là như thế làm náo động, giảng đạo ngày đó liền có thể làm đến học viện đột phá, làm thật hiếm thấy, đến mức trong khoảng thời gian này, không ít không có tham gia nghe đạo học viên đều muốn đến đây xa xa nhất quan. Đáng tiếc là, tân giảng sư tại ngày đó giảng đạo về sau liền trực tiếp bế quan, một đoạn thời gian bên trong đều không có lần nữa ra ngoài, để không ít người vô cùng thất vọng. Học cung một góc, một chỗ ẩn chứa đạo quan, phong cách cổ xưa thêm rực rỡ trong tiểu viện, cái này tân giảng sư coi là thật xuất chúng như thế. Thanh lãnh nữ tiếng vang lên, nơi đây mấy cái đạo lưu quan tràn ngập, cuồn cuộn sáng chói, hết thảy có 6 người, nam nữ đều có, đều là đã hợp đạo tầng thứ, nam anh tuấn uy vũ xuất chúng, nữ tịnh lệ sáng chói, nguyên một đám trên thân mang theo tiên quan, khí tức phun trào, cực kỳ bất phàm. 6 người này toàn bộ đều là thần vũ học cung bên trong học viên, hơn nữa còn là cái này một nhóm học viên bên trong đứng đầu nhất 6 người, tương lai đều là có tư cách tấn thăng đến Tề Thiên Tiên cung người. Tứ đại học cung tuy nhiên đã là Tề Thiên Tiên cung bên trong đỉnh phong học phủ, nhưng dù sao vẫn chỉ là học phủ, nếu muốn chánh thức địa vị cao cả, thành làm trung tâm tầng, vẫn là muốn gia nhập vào Tề Thiên Tiên cung bên trong. Bất quá, Tề Thiên Tiên cung tiến vào khó khăn, mỗi ngàn năm mới có một lần khảo hạch cơ hội, quét sạch là có thế có tư cách tham gia khảo hạch người, đều là ít càng thêm ít, 6 người này, cũng là thần vũ học cung bên trong thiên sinh, ý là có thể có hy vọng chạm đến Tề Thiên học sinh. Có thể có được thiên sinh, danh hào, đều là nào đó một đạo chính giữa phú đến đỉnh điểm tồn tại, có thân phận này, thì đại biểu có tư cách tham gia Tề Thiên Tiên cung tuyển bạc khảo hạch, như cái này lên tiếng nữ tử, tên là Giang Hà Thanh, chuyên tu vũ tiên đạo pháp, nàng xuất thân bất phàm, vốn là Tề Thiên Tiên cung trưởng lão hậu nhân con nối dõi, tại trong học cung danh xưng vũ vụ tiên tử, mặc dù chỉ là thành đạo giả, nhưng vũ đạo phía trên, liền tiên vương cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng qua nàng. Nghe nói là dạng này, đạo sư của ta cũng là tán dương vài câu. Một thanh niên phong lưu phóng khoáng, đông đưa quạt giấy, liên tục gật đầu, ồ. Triệu Tinh đạo sư, là Kim Phong đạo sư. Hắn nhưng là Kim Nguyên một đạo tiên chủ A, tại Tề Thiên Tiên cung trung trung đều là đỉnh phong trưởng lão, làm cho hắn tán dương, vậy nhưng khó lường. Một cái áo vải nam tử cảm thán, bọn họ 6 người, đều có chính mình chuyên chúc đạo sư. Đây chính là bọn họ thân phận tượng trưng, có thể đảm đương chuyên chúc đạo sư, cũng đều là Tề Thiên Tiên cung bên trong trưởng lão, so đồng dạng giảng sư thân phận đều cao hơn nhiều. Phong Lôi đạo à, cái này tân giảng sư lựa chọn đạo pháp ngược lại là bình thường thôi, đạo này phía trên có thể là có Thịnh Tiên đạo sư ở, đơn thuần Phong Lôi nhất đạo, người nào có thể thắng được hắn. Quạt giấy nam tử lại là lắc đầu, lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu, xác thực, cùng Thịnh Tiên đạo sư so, vậy cũng quá không biết tự lượng sức mình. Không nói những cái khác, Thịnh Tiên đạo sư, thế nhưng là giáo sư qua Tề Ngự Phong người A, Tề Ngự Phong, ba chữ này vừa ra, 6 người biểu lộ cũng thay đổi, nguyên một đám không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt sùng kính, thần sắc cung kính, Tề Thiên Tiên cung bên trong, cường đại nhất, lớn nhất thiên túng kỳ tài người, đồng dạng cũng là toàn bộ Tề Thiên Tiên cung trong lịch sử, mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, có hy vọng đi theo Tề Thiên Tiên đế bước chân. Mở ra tiên môn tồn tại, Tề Ngự Phong từ nhỏ trưởng thành sự kiện, đối với tất cả Tề Thiên Tiên cung bên trong các học viên mà nói, đều là có thể xưng sử thi kỳ tích, mỗi một cái đại sự kiện, bọn họ đều nghe nhiều nên thuộc, hoàn mỹ thuật lại, có thể nói, hắn cũng là tất cả mọi người truy cầu cùng hướng tới mục tiêu, liền luôn luôn thanh lãnh Giang Hà Thanh trong con ngươi đều là hiện ra một vệt sùng kính, chỉ cần lần khảo hạch này có thể thành công, liền có thể đi vào đến Tề Thiên Tiên cung bên trong, nhìn thấy Tề sư huynh. Hà Thanh vẫn là như thế si mê Tề sư huynh a, có điều, Tề sư huynh bên người nhưng từ không thiếu nữ nhân, mấy người cười khẽ lắc đầu, Giang Hà Thanh đại mi hơi hơi một đám, thần sắc thanh lãnh, các nàng không xứng với Tề sư huynh, nàng ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ, cực kỳ kiêu ngạo, phản phất tại nói chỉ có nàng xoa có thể xứng với Tề Ngự Phong, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, một trận bất đắc dĩ, Tề Ngự Phong si mê người vô số, trong đó Giang Hà Thanh coi là lớn nhất cuồng nhiệt người một trong, thôi. Bất kể như thế nào, cái này tân giảng sư đối với chúng ta vô dụng, mạnh hơn cũng cường bất quá trong học viện đạo sư. Quạt giấy nam tử lắc đầu, hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên phát hiện cái gì, mi đầu hơi nhíu xuống, Tống Niệm, ngươi gần nhất làm sao như thế trầm mặc, cùng biến thành người khác một dạng, tại 6 người nơi hẻo lánh chỗ, một người dáng dấp phổ thông thanh niên tựa hồ có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, a, không có, ta chỉ là gần nhất tu luyện có chút quá mệt mỏi. Ngươi cái này võ si, quá để tâm vào chuyện vụn vặt, đối với mình tu luyện cũng không có trợ giúp, vẫn là nhiều nghỉ ngơi một chút, bất thật đến khảo hạch thời điểm, ngươi biến đến ngu dại, hắn cau mày, có chút ghét bỏ, cái này bình dân xuất thân tiểu tử, cùng bọn hắn cùng là thiên sinh, quả thực có chút mất mặt, Tống Niệm ngoan ngoãn ứng hai tiếng, trầm mặc không nói, nơi đây tụ hội rất nhanh kết thúc, mọi người tách ra, Tống Niệm một đường lão đảo về tới chỗ ở của mình, khi tiến vào đến hành cung bên trong lúc, hắn trên mặt có chút ngu ngơ thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một đoàn hắc quang tại quanh thân lóe qua, khuôn mặt biến hóa, biến thành một trương họa thiên yêu dị ma xà mặt nạ, cái này Tống Niệm, chính là nhưng đã là thiên chỉ ma xà, chương 1034, mới một nhóm học viên, trong phòng, ma xà theo thối lui Tống Niệm bộ dáng, quần áo trên người biến hóa, hóa là màu đen dắt váy dài, giống như một gốc tuyệt thế mạng đà la, dáng người của nàng uyển chuyển, lồi lõm linh lung, cực kỳ mị hoặc, tuy nhiên mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung nhan, nhưng lộ ra trắng như tuyết cái cằm, trong hai con ngươi mang theo nhàn nhạt huỳnh quang, vẫn như cũ có thể thấy được, tinh xảo rung động lòng người, đi đến trước bàn ngồi xuống, thần vũ học cung tin tức, cũng thu thập đến không sai biệt lắm, bốn đại học viện, có ba cái đều đã thu thập đủ, đến đón lấy chỉ còn chờ sau cùng ngự tiên học cung, liền có thể hoàn thành cái này tề thiên tiên cung bên trong nhiệm vụ, bất quá, cái này thần đường tiên quốc cũng là đủ lớn, tề thiên tiên cung cũng bất quá là bảy đại tinh vân một trong, muốn đem mục tiêu thả ở chỗ này, khẩu vị cũng quá lớn, bất quá nơi đây có hai tôn họa thần cùng nhau mưu đồ, ngược lại là cũng đầy đủ, ma xà mặt nạ về sau ánh mắt lưu chuyển, nàng dựa vào chiêu này thiên biến vạn hóa thủ đoạn, tại rất nhiều tiên quốc chi địa bên trong đều có thể tới lui tự nhiên, dùng để thu thập tin tức thế nhưng là lại thích hợp cực kỳ, ma xà biến hóa, không chỉ là biến hóa này hình, nàng tu luyện ma đạo tên là Huyễn Xà, là 12 họa thần chính thống ma đạo một trong, có thể huyễn hóa thành hồng hoang chi sơ của thần ma chi tượng, thôn phệ tự chọn bên trong mục tiêu, một khi bị nàng thôn phệ, cũng không phải chỉ có thể biến hóa ngoại hình cái này thô thiển thủ đoạn, sau khi thôn phệ, nàng chẳng những có thể hoàn toàn đọc đến đối phương trí nhớ, càng là có thể hoàn toàn tái hiện đối phương tiên nguyên, đại đạo, thì liền đã nhận chủ tiên bảo thần binh, đều có thể tùy ý vận dụng, không có nửa điểm sơ hở, liền phản phất, thật là người này tái hiện, loại thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên. Mà mỗi một lần sau khi thôn phệ, ma xà thực lực cũng lại không ngừng tăng tiến, nuốt vào đi người chậm rãi luyện hóa, cũng có thể trở thành vì nàng bản thân chi lực. Cho dù đằng sau đổi người thôn phệ, cái trước tất cả thuật pháp, thần đạo, cũng đều có thể từng cái vận dụng. Có thể nói, bực này khủng bố ma đạo, nếu là lưu truyền ra đi, tất sẽ gây nên sóng to gió lớn, vô số người xuất thủ tranh đoạt, liền tiên đế đều không thể tránh né. Dù sao, đây chính là tương đương với không có hạn mức cao nhất tu luyện chi pháp, chỉ cần ma xà thực lực đầy đủ, tiên chủ tầng thứ có thể luyện hóa tiên chủ, tiên đế tầng thứ, càng có thể thôn phệ tiên đế, đạt được đối phương tất cả mọi thứ, ma xà cũng chính bởi vì có như thế ma đạo, mới có thể chiếm cứ 12 họa thần, có địa vị như vậy, nhiệm vụ lần này hoàn thành, cái kia luyện hóa thần đường tiên quốc nhiệm vụ khen thưởng, ta cũng có thể chia lợi nhuận ba thành, đầy đủ ta chuẩn bị tiên đế tài liệu. Trùng kích tiên môn, ma xà tâm tình không tệ, nàng mỗi lần tham dự nhiệm vụ, tuy nhiên đều là phụ trợ, nhưng khen thưởng chia lợi nhuận cho tới bây giờ đều không ít, Huyễn Xà, ma đạo, khủng bố tuyệt luân, nhưng tương ứng mỗi tăng lên một bước cũng cực kỳ khó khăn, không so những tu giả khác chỉ cần tĩnh tâm tu luyện liền có thể, nàng tăng lên thời điểm, không chỉ muốn thôn phệ tương ứng thực lực tồn tại, càng là muốn chuẩn bị rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.